Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, đế rơi thời đại đế. Ầm ầm, dòng sông thời gian chấn động kịch liệt, không xa không giới, đại biểu tương lai che trời tổ ba người tại đường huyền minh trước mặt. Dòng sông thời gian đã đem bọn hắn kết nối. Cái kia đại biểu một phương cố định tương lai, mà tại hiện tại, đường huyền minh sừng sững với trong hư không vũ trụ, một chút linh quang từ trên trời cao rủ xuống, tại đoạn đức rung động cùng ánh mắt khó hiểu bên trong. Cái kia vô cùng vô tận thần quang giải khắp mỗi một phiến đại địa. Cái kia đại biểu quá khứ dòng sông thời gian từng đoạn sáng lên. Hoang thời kỳ cổ vô thủy đại đế bên cạnh có vị kia tuyệt đại nhân vật thân ảnh. Phách tuyệt thiên địa ngoan nhân đại đế tại ba đời cùng vị kia nhân vật thần bí khó lường từng có. Giao lưu, A-di-đà Phật đại đế tuổi già tìm cầu trường sinh bất tử lúc. Vị kia nhân vật thần bí đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Nhưng tất cả những thứ này không phải để hắn chấn động nhất. Vị này nhân vật thần bí khó lường cho thấy rất nhiều khủng bố tuyệt luân thủ đoạn. Vô luận làm ra dạng gì kinh người cử động, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là đường huyền minh hiện tại vị trí cái kia một quãng thời gian. Đường huyền minh đến tự với dòng sông thời gian thượng du. Nhưng cụ thể tại cái nào đoạn thời gian bọn hắn không thể xác định. Bởi vì vị này nhân vật thần bí trên thân bao phủ khăn che mặt thần bí. Căn bản không có biện pháp tìm kiếm, mà tại chứng đạo thời khắc, đường huyền minh vị trí cái kia một thời kỳ không có chút nào bảo lưu hiện ra ra. Cũng lại trở thành dòng sông thời gian bên trong nhất lấp lánh cái điểm kia. Hắn không phải tiên cổ thời kỳ quái vật, cũng không có tại loạn cổ xuất hiện. Mà là cùng chúng ta ở vào cùng một thời đại, cùng Diệp Phàm tại cùng một thời kỳ. Đoạn đức tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng sự thật này. Già thiên đại vũ trụ là tình huống như thế nào hắn nhất thanh nhị sở. Bởi vì hắn, Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân đại đế đều là từ phía kia trong vũ trụ ra. Phía kia vũ trụ tu hành gian nan, thụ mệnh ngắn tạm. Tại hắn hiểu biết thế giới bên trong đều là cực độ đáng sợ. Có thể xuất hiện Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Thiên Đế, đã là cái kia phương thế giới kỳ tích. Đỏ Thành Tiên đã là cái kia phương thế giới thiên địa dung nạp cực hạn. Hắn vốn cho rằng đường huyền minh là đến từ với tiên cổ. Thậm chí càng thêm cổ xưa thời kỳ quái vật đáng sợ. Lại không nghĩ tới đường huyền minh cùng bọn hắn đến tự cùng một thời đại. Ngươi làm sao làm được? Như thế thời đại làm sao có thể xuất hiện dạng này quái vật? Đây không có khả năng. Hồng Trần Tiên là thiên địa cực hạn. Điểm này, tất cả mọi người đều chứng minh. Đoạn đức mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Cái kia hắn không dám tin tưởng chính là trước mặt vị kia nhân vật thần bí khó lường đã đem quá khứ. Tương lai hợp thành một thể. Quanh thân tách ra huyền diệu khó lường đạo vận. Rõ ràng đã chạm tới. Cấp bậc cao hơn lĩnh vực. Cái kia đáng sợ nhân vật tại đột phá. Hắn có thể cảm giác được. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Tại chúc mừng. Giống như đang nghênh tiếp bọn hắn chủ nhân. Nghênh đón cái kia chí cao vô thượng chúa tể, mơ hồ ở giữa hắn có thể phát giác, đến giữa thiên địa một loại chí cao vô thượng quyền hành đang cho trước mặt vị kia nhân vật thần bí. Khó lường một chút xíu cầm trong tay, thật giống như giữa phàm thế đại biểu hoàng triều sức mạnh vô thượng cùng uy nghiêm ấn tỷ. Cả phiến thiên địa cũng có chân thực ấn ký tại bị vị kia nhân vật thu hoạch. Chư thiên vạn đạo từ thiên địa ở giữa rủ xuống. Tại quá khứ tương lai hợp thành một thể thời điểm. Đường huyền minh sắp một lần nữa trở lại bỉ ngạn. Hắn muốn chứng đạo đạo quả cũng ở trong thiên địa hiển hiện. Dựa theo dòng sông thời gian quy luật. Một đạo lại một đạo thiên địa quy tắc từ thiên địa ở giữa hiển hiện. mỗi một đạo thiên địa quy tắc đều hùng vĩ mà đáng sợ, tản ra khí tức để người rung động. Đoạn Đức ở trong đó cảm thấy rất nhiều cỗ khí tức hắn quen thuộc. Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Âm Cổ Hoàng, Thái Dương Cổ Hoàng, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, cái kia một đạo lại một đạo lạc ấn tuyệt đỉnh cường đại, mà lại Đoạn Được còn ở trong đó, cảm thấy hắn khí tức của mình, hoặc là nói hắn luân hồi chuyển thế trước đó khí tức. Minh Hoàng, Độ Kiếp Thiên Tôn ấn ký cũng ở trong đó hiển hiện. Cái này, cái kia hiện ra chí cường đại đạo nhiều, đáng sợ, quả thực khiến người cảm thấy khủng bố. Từ thần thoại thời đại kéo dài đến nay sở hữu chí tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế Thiên Tâm ấn ký đều ở trong đó hiển hiện. Không có chút nào bỏ sót. Cái này so năm đó Đế Tôn nghĩ việc cần phải làm còn điên cuồng được nhiều. Thật sự là một cái đáng sợ người điên. Đoạn Đức ngưỡng vọng cái kia như là tinh thần giống nhau, lấp lánh đại đạo, trong lòng kịch liệt, chấn động khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Miệng hắn trương lại hòa, cùng lại mở, lại nói không ra lời. Một vị đại đế tại cùng đại vũ trụ thiên tâm ấn ký hòa làm một thể về sau, liền đã trở thành trong nhân thế nhất là tuyệt đỉnh nhân vật. Lấy hắn đánh giá, tại tiên vực bên trong, dung hợp thiên tính ấn ký đại đế thậm chí có thể cùng chân tiên đọ sức, không rơi vào thế hạ phong. Loại kia với nói, Đường Huyền Minh hiện ở bên người hiện ra hơn vạn đạo đại đạo, có thể nói là hơn vạn chân tiên. Không chỉ là dạng này, Đoạn Đức con người phóng đại, cẩn thận nhìn chằm chằm hư không bên trong một đạo lại một đạo thiên địa quy tắc. Cái kia chí cường đại đạo, dùng vịnh ngâm giống nhau ngữ điệu nói, những này chí cường đại đạo trong tay hắn đều thăng hoa qua. So tại đại đế trong tay càng đáng sợ càng hoàn thiện. Kia là một loại khác không giống bình thường phương pháp tu hành. Thiên địa trung tâm nhất, bị chư thiên vạn đạo bao khỏa Đường Huyền Minh nghe được Đoạn Đức tự lẩm bẩm, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Rõ ràng không có bao nhiêu động tác, Đoạn Đức lại cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Cái kia đảo ánh mắt bén nhạy đã nhận ra bất an của hắn. Cái kia cỗ kinh khủng lực lượng rất nhanh thu liễm, vang lên bên tai cái kia hơi mang giọng áy náy, lực lượng một lần nữa trở về, còn có một số không thích ứng, có từng tia từng sợi tràn lan mà ra. Thật có lỗi, một câu đơn giản ngữ, lại tại Đoạn Đức trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một lần nữa trở về, nói như vậy, ngươi đã từng là một lão quái vật. Mặc dù là câu hỏi, nhưng lời của hắn lại là khẳng định. Đường Huyền Minh cường đại đến vượt ra khỏi lẽ thường, loại kia không thể tưởng tượng nổi cường hoành trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Trách không được ngươi phương pháp tu hành không giống bình thường, hoàn toàn khác với chúng ta, ngươi đến từ tiên cổ, vẫn là nói tiên cổ trước đó càng thêm xa xưa thời đại, đế rơi thời kỳ. Đoạn Đức nhịn không được đặt câu hỏi, nhưng không nghe thấy trả lời. Chỉ thấy vị thần bí nhân kia đưa ánh mắt về phía dòng sông thời gian thượng du. Trong ánh mắt toát ra một loại kỳ lạ thần sắc, tựa hồ là ước mơ. Đang nghe đế rơi thời đại lúc, lại dẫn một tia khinh thường. Đoạn Đức nhạy cảm đến đã nhận ra, cái kia trong truyền thuyết đáng sợ nhất đế rơi thời đại tựa hồ cũng không bị vị này nhân vật để ở trong mắt, quả nhiên là cái đáng sợ lão quái vật. Đế rơi thời đại vẫn là bọn hắn tại cổ xưa nhất trong điển tịch tiếp xúc đến, tại cổ xưa nhất điển tịch ghi chép bên trong, cái kia một thời đại tựa hồ từng sinh ra tiên vương phía trên đáng sợ tồn tại. Tiên vương cảnh giới liền đã đáng sợ đến đỉnh cao nhất, vây khốn bọn hắn vô số tuế nguyệt, bọn hắn khó có thể tưởng tượng tiên vương phía trên cảnh giới. Nâng lên cái kia một thời đại, Đoạn Đức vốn chỉ là nghĩ thăm dò, hắn cảm thấy lấy trước mặt vị này khủng bố nhân vật biểu hiện ra thủ đoạn, rất có thể đến tự với cái kia một thời đại, cái này tựa hồ là thất lạc tại thời đại kia bên trong đế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN